Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Một kiếm. Lại một kiếm. Trên chiến đài, chỉ gặp Chu Chính sắc mặt tái nhợt vẫn như cũ, nhưng nhìn về phía càng ngày càng cường đại địch nhân về sau, hắn nhe răng cười một tiếng, một kiếm vung xuống thản nhiên nói: Thái Thủy Kiếm Điển thứ 29 kiếm. Kiếm quang trong khoảnh khắc sáng chói, một kiếm này kèm thêm rơi tháng kỳ quái, còn như tinh thần đè xuống, mang theo vô cùng chi lực, bá đạo mà ngang ngược bổ ra hết thảy ngăn cản đồ vật. Bất luận đối thủ của hắn thi triển ra như thế nào thủ đoạn, hoàn toàn vô pháp tới. Xuy một tiếng, huyết quang cùng thi thể bay tứ tung, một kiếm giết địch, thật mạnh, hắn ẩn giấu thực lực. Đây là cái gì kiếm đạo thần thông? Đếm không hết thần ma không khỏi kêu la. Một kiếm này vĩ lực tuy nhiên so ra kém thần vương, nhưng ở thần ma cảnh bên trong đã có vô địch chi tưởng. Nó cường hãn căn vô pháp địch nổi. Cái này trên đài dưới đài, thập tam thần vương cũng tốt, dưới đài còn sót lại mấy cái mạnh nhất thiên kiêu cũng được. Nhìn thấy một kiếm này đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể đi vào mạnh 10 thần ma đều là đứng tại thần ma cảnh đỉnh đầu mạnh nhất thiên kiêu. Thực lực cũng không phải tùy tiện có thể đối kháng. Nhưng mà Chu Chính một kiếm liền đem đối thủ tùy tiện đánh giết. Loại kiếm đạo này phóng xuất ra khí tức kinh hãi tuyệt đại lục, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cái dạng gì kiếm đạo có thể tại cùng cảnh thiên kiêu ngạo bên trong có được miễn áp chi lực. Tiếp tục. Rất nhanh, thập tam thần vương sắc mặt âm trầm, mở miệng quát, một kiếm này xác thực cường đại, có thể trong vạn tộc tam mục thần tử đồng dạng bất phàm. Cuối cùng Chu Chính có thể hay không địch qua tam mục thần tử, càng cũng chưa biết. Chu Chính, Trần Trường Sinh trên đài mở miệng, nhìn về phía Chu Chính nói, không muốn che giấu, đem ngươi toàn lực lấy ra nhìn xem. Hắn nói xong, thập tam thần vương cùng phía dưới sở hữu thần ma sắc mặt đều là biến đổi lớn. Có ý tứ gì? Một kiếm này còn không phải Chu Chính mạnh nhất át chủ bài. Chu Chính còn có càng cường thủ hơn đoạn. Tuân công tử mệnh, Chu Chính vội vàng đáp lại, sau đó lên đài, nhìn về phía hắn kế tiếp đối thủ. Thập cường thắng về sau cũng là ngũ cường. Đối thủ càng ngày càng mạnh, bất quá cùng thủ đoạn hắn so sánh, Thái Thủy Kiếm Điển thứ 30 kiếm, Chu Chính mở miệng, xuất kiếm, chỉ gặp trong hư không hiển hiện nghị luận trăng sáng, sáng nguyệt quang huy vung vãi khắp nơi, mông lung ánh trăng đem thiên địa đều biến thành màu xám. Tại cái này màu xám trong, hết thảy đều trở nên chậm lại. Chỉ có ánh trăng trong một đạo kiếm quang như thiểm điện xẹt qua. Phốc phốc, Chu Chính đối thủ đầu lâu rơi xuống đất. Tê, quả nhiên càng mạnh. Chung quanh tiếng kinh hô xôn xao không dứt. Mới vừa rồi là thứ 29 kiếm. Hiện tại là thứ 30 kiếm. Cái này Thái Thủy Kiếm Điển đến tột cùng là cái gì kiếm đạo? Lại đến cùng có bao nhiêu kiếm, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hiện tại là tứ cường đi, hơi chút chỉnh đốn về sau. Chu Chính nhìn về phía mới đối thủ, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thứ 31 kiếm, giấy, càng thêm sáng chói ánh trăng bao phủ, trong cơn mông lung ẩn chứa một tia hỗn độn sắc màu. Chỉ gặp dưới ánh trăng một kiếm, đầu lâu rơi xuống đất, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dứt khoát. Làm sao có thể tứ phương chấn động, một kiếm thắng qua một kiếm, không có cuối cùng, loại kiếm đạo này đơn giản đáng sợ. Tam cường tranh đoạt, tại thật lâu trong lúc khiếp sợ, tỉ thí tiếp tục, có người run giọng mở miệng, chỉ gặp Chu Chính lên sân khấu, như là đoán trước mở miệng, thứ 32 kiếm, tiếng nói rơi, kiếm quang lên. Dòng máu cùng đầu lâu lập tức liền trở nên chói mắt hoảng sợ. Sở hữu thần ma ánh mắt rung động, Nhị Cường, tại vạn chúng chú mục trong, Chu Chính xuất thủ, thứ 33 kiếm, phốc phốc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, lại một cái đầu người rơi xuống đất. Nhìn đến đây, bất luận là dị tộc vẫn là nhân tộc, hoàn toàn tại hắn kiếm xuất vỏ thời điểm lông tơ nổ tung. Sau cùng đứng đầu bảng chi tranh, Chu Chính trên đài quay người, run run cổ tay, nhìn về phía Tam Mục Thần Tử, nhe răng cười nói, ta nhìn cũng không cần hạ đi nghỉ ngơi, chúng ta sớm một chút kết thúc, miễn cho công tử nhà ta đợi lâu. Tới đi, Tam Mục Thần Tử hai vai run lên, nhìn một chút đầy đất đầu người, hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, hắn cơ hồ là run rẩy đài chiến đấu, phảng phất đài tử hình một dạng, cước bộ như đè ép nặng như Thái Sơn. Dẫy, Chu Chính tại hắn sau khi lên đài hài lòng cười một tiếng, mở miệng nói, thứ 34 kiếm lời còn chưa dứt, phù phù một tiếng, bị thập tam thần vương ký thác kỳ vọng Tam Mục Thần Tử, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, một đôi mắt đỏ bừng trong hoảng sợ nói, ta nhận thua, tha ta. Tràn ngập hoảng sợ mà sợ hãi thanh âm tại toàn trường quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, cái này, đúng là bị sợ mất mật, cũng không trách hắn. Đổi người nào cũng phải bị hù chết đi. Loại kiếm đạo này thật quá kinh khủng. Sớm tại thứ hai, 19 kiếm thời điểm, ở đây thiên kiêu liền khó mà đối kháng. Nghĩ đến dựa vào Tam Mục Thần Tử át chủ bài cũng có thể có ganh đua chi lực. Kết quả không nghĩ 29 kiếm chỉ là bắt đầu. Về sau một kiếm lại một kiếm mạnh hơn một kiếm. Cái này để người ta ứng đối ra sao? Đáng chết hỗn trướng, trên đài cao thập Tam Thần Vương giận tím mặt. Tam Mục Thần Tử lại sau cùng đứng đầu bảng chi tranh trong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đây quả. Thực đem Tam Mục Thần tộc, thậm chí vạn tộc mặt mũi đều mất hết. Không tệ, Trần Trường Sinh lúc này lãng cười ra tiếng, nhìn về phía dưới đài Chu Chính nói, chờ một chút nhớ kỹ đem đứng đầu bảng khen thưởng cho cầm. Vâng, Chu Chính tại dưới đài cung kính đáp lại. Ngô, Trần Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía bên người thập Tam Thần Vương, thản nhiên nói, thế nào chư vị, muốn chém đứt người nào đầu? Các ngươi muốn hay không thương nghị một chút? Thập Tam Thần Vương sắc mặt nhất thời âm trầm như sát. Bọn họ lẫn nhau nhìn xem, ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân về sau, lại là một câu cũng nói không nên lời. Thế mà thật thua, nhanh lên cân nhắc. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, cho các ngươi 10 hơi thời gian hắn đang nói. Ông... Nơi xa thiên địa một mảnh rung động, phảng phất sơn băng địa liệt, chỉ gặp một mảnh kinh người khí diễm phong lôi tại thập phương thành chỗ sâu bình dân thành trấn. Trong nổ tung, mơ hồ có thể thấy được nơi đó đếm không hết thi thể bay tứ tung. Thậm chí còn có thể nghe tới đó truyền đến kêu trời trách đất kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trần Trường Sinh híp mắt lại. Một vòng thấu xương sát cơ nở rộ mà ra, ở bên cạnh hắn không khí, cũng bỗng nhiên trở nên băng hàn, thành. Cùng lúc đó, thập Tam Thần Vương sắc mặt đại hỉ, nhất thời từ trên chỗ ngồi đứng dậy, xa xa nhìn về phía nổ tung phương hướng, trong thần sắc tràn ngập phấn chấn. Ha ha, ngươi nhân tộc tổ địa đã bị chúng ta xốc lên, ngươi vẫn vọng nghĩ tới chúng ta thực hiện tiền đặt cược, nằm mơ đi thôi, không chỉ có tiền đặt cược không, lần này thần ma bảng thiết hạ khen thưởng cũng hết thảy không có. Thập Tam Thần Vương càn rỡ cười to, cái này Huyết Long cùng Túy Vô Duyên bọn người biến sắc. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cuối cùng biết những này dị tộc âm mưu, làm lại thần ma bảng chỉ là ngụy trang. Đến Viêm Đế Thành cũng bất quá là vì thuận tiện tiếp cận nhân tộc. Sau đó đối nhân tộc tổ địa động thủ, nhưng mà tổ địa trong trừ Thành Hoàng Cơ Duyên bên ngoài không có cái gì. Mà Thành Hoàng Cơ Duyên vẫn chưa tới thành thục thời điểm. hiện tại đem tổ địa lật tung không thu hoạch được gì, căn cũng là phí công. Làm những này có ý nghĩa gì? Ông, tại tất cả mọi người suy nghĩ chuyển động trong, nhân tộc tổ địa phương hướng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lại một cỗ kinh hãi thế tục khí tức khủng bố. Đây là hoàng giả khí tức. Làm sao có thể? Túy vô duyên các loại tất cả nhân tộc hãi nhiên hoảng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?